Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 771 áp nữ làm ruộng 27 sơ tranh hài lòng phát tiền. Lương Hán mừng khấp khởi tiếp nhận cảm ơn sơ tranh tiểu thư. Tiểu tỷ tỷ tốc độ quá nhanh. Nó còn chưa kịp phát nhiệm vụ. Nàng liền đem người giải quyết cho. Nó có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng. Tiểu tỷ tỷ như ngươi vậy là không được, chúng ta là đứng đắn bại ra hệ thống dùng tiền văn minh giải quyết vấn đề sơ tranh. Ta là dùng tiền văn minh giải quyết vấn đề. Sơ tranh biện giải cho mình. Nàng dùng tiền mời người, cũng không hề động thủ, không có chạm qua bọn họ một đầu ngón tay, đã rất văn minh. Văn minh không phải ngươi không động thủ liền văn minh, ngươi đối với văn minh có cái gì hiểu lầm? Vương giả hào phát điên. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, ta cảm thấy là chính là. Sơ tranh cũng không hiểu vương giả hào tuyệt vọng. Gieo trồng vào mùa xuân bận rộn. Sơ tranh rời cái ghế, ngồi ở bờ ruộng bên trên, nhàn nhã uống trà, nhìn người bận rộn. Các thôn dân gọi là một cái gen Z. Năm ngoái bọn họ còn là giống nhau, năm nay chính là địa chủ phái đoàn, ai nhìn đều phải gen Z gen tị. Nhìn nàng suốt ngày mang theo nam nhân kia quá không biết xấu hổ. Nào chỉ là không muốn mặt. Chúng ta trong làng làm sao có nữ nhân như vậy, còn không có lấy chồng, cứ như vậy cùng nam nhân câu kết làm bậy, không biết xấu hổ. Đối với thân nhân mình đều như thế hung áp nha. Nên đem nàng đuổi đi ra. Mọi việc như thế ngôn luận nhiều vô số kể. Nhưng là nói đến đem nàng đuổi đi ra vấn đề, đám người liền trầm mặc. Nếu có thể đuổi đi, bọn họ cũng không cần ở đây thảo luận. Trong làng đứa bé, so những này đại nhân tinh khôn nhiều. Bọn họ phát hiện chỉ phải thật tốt mang theo thu nhai chơi, bọn họ liền có thể đạt được ban thưởng. Mà những cái kia ban thưởng không giới hạn tại ăn ngon, có đôi khi thậm chí là ngân lượng. Cho nên thu nhai bây giờ tại trong thôn đứa bé bảy bên trong, đó chính là cuộc cưng quý giá. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời vân hà tuyệt đẹp đến giống như thuốc màu choáng nhiễm. Sơ tranh đón nắng chiều mà tới. Ngồi xổm trên mặt đất cùng đứa bé chơi. Nhiều như vậy đứa bé trước có một cái cỡ lớn thân ảnh. Tựa như là một đám ấu thú bên trong đột nhiên xông vào một đầu cồng kềnh đại hùng chất phác bên trong lộ ra đáng yêu. Thu nhai. Sơ tranh kêu một tiếng. Đại hùng ngẩng đầu. Nhích miệng cười. Ném trong tay đồ vật. Chạy đến sơ tranh trước mặt. Không qua mình bẩn thỉu quần áo. Ôm lấy sơ tranh. Một ngụm hôn tại trên mặt nàng. Sơ tranh sợ hắn ngã chỉ có thể vìn eo của hắn. Thu nhai liền được một tấc lại muốn tiến một thước, hận không thể cả người đều treo ở trên người nàng. Xấu hổ. Xấu hổ. Bọn nhỏ đột nhiên ồn ào. Thu nhai sắc mặt đỏ lên. Có chút tức giận chừng bọn họ. Ta hôn vợ ta. Không xấu hổ, bọn nhỏ có chút sợ sơ tranh. Hống cười một tiếng. Lập tức tàn. Ăn sơ tranh không hiểu thấu. Ta lúc nào là vợ ngươi rồi, thẻ người tốt nơi nào học được từ mới bọn họ nói. Hôn hôn chính là cô vợ nhỏ. Thu nhai giải thích. Hôn hôn chính là cô vợ nhỏ, ăn ăn ăn. Thu nhai thật lòng gật đầu. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi nghĩ đến quá tốt rồi. Không, không phải sao? Thu nhai bắt đầu thấp thỏm không yên, thế nhưng là bọn họ nói. Chỉ có nàng dâu mới có thể hôn. Ngươi không phải vợ ta sao? Thu nhai lôi kéo sơ tranh tay áo. Biểu lộ có hoang mang. Cũng gặp nạn qua cùng khẩn trương. Hắn liền muốn nàng làm mình nàng dâu. Hắn thích nàng. Sơ tranh giữ chặt eo của hắn. Cô vợ nhỏ cũng không chỉ là hôn hôn đơn giản như vậy. Ngươi muốn biết sao? Thu nhai nghi hoặc lệch ra hạ đầu. Trong suốt đáy mắt sáng lấy đối với không biết mờ mịt cùng tìm tòi nghiên cứu. Dây lát giơ lên nụ cười, nghĩ. Ta muốn ngươi làm vợ ta. Tối về dạy ngươi. Sơ tranh sớm phòng hờ, đừng đến lúc đó lâm trận lùi bước, ta sẽ không muốn ngươi. Mới sẽ không, hắn rất lợi hại. Về nhà ăn cơm. Thu nhai con ngươi có chút sáng lên, ta nghĩ ăn bách hoa tô. Sơ tranh ôm lấy đi trở về, không có. Thu nhai phồng má, gạt người, ta nhìn thấy đầu bếp làm. Sơ tranh mặt không đổi sắc, ta đã ăn xong. Gạt người. thân ảnh của hai người đừng nắng chiều kéo đến thon dài, lại vẻn vẹn giao chồng lên nhau. Người bên trong có ta, ta bên trong có người. Thu Nhai lúc ấy nghĩ tới đại khái chính là hôn hôn muốn vươn đầu lưới loại này quá phận. Nhưng lại để hắn thích sự tình. Hắn cảm thấy mình đã học xong, mới sẽ không sợ. Cho nên lúc đó cam đoan, mười phần chấn định. Thế nhưng là thật sự đến tối Thu Nhai phát hiện cũng không phải là. Ngươi, ngươi đừng như thế sợ ta. Thu Nhai ủy khuất đẩy Sơ Tranh tay, ta thật là khó chịu. Trước đó Sơ Tranh đều chỉ cách quần áo sờ hắn. Nhưng lúc này Sơ Tranh đem hắn quần áo đều kéo ra. Bàn tay dán hắn làn da du tẩu ấm áp lòng bàn tay, phất qua làn da, mang theo từng đợt tô ngứa. Cảm giác kia để Thu Nhai khó chịu. Nhưng lại tìm không thấy chỗ tháo nước. Nơi nào khó chịu Thu Nhai có chút quấn bách, chiếp ầy một tiếng. Sơ Tranh căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì. Ăn Thu Nhai gương mặt nhiễm lên ửng đỏ, ngón tay cẩn thận chỉ, nơi này. Nơi này khó chịu. Hắn không biết vì cái gì, nhưng là bản năng cảm thấy quấn bách ngượng ngùng. Nghĩ không khó thủ sao ngô. Nghĩ. Thu Nhai thân thể vặn vẹo uốn éo, khó chịu lợi hại, âm cuối đều mang tới mấy phần dụ hoặc. Sơ Tranh ngón tay theo hắn lồng ngực trượt xuống. Thu Nhai dựa vào Sơ Tranh thở dốc trong bóng tối, lỗ tai cùng gương mặt đều nhuộm đỏ ửng. Trái tim thình thịch nhảy. Trong đầu của hắn còn lưu lại vừa rồi cảm giác. Kia loại cảm giác thật thoải mái, cũng rất kích thích. Hắn ngửa đầu nhỏ giọng hỏi ta. Ta cũng muốn giống như thế sao? Sơ Tranh có chút buồn ngủ. Cái gì? Thu Nhai ngón tay cẩn thận tại Sơ Tranh trên thân sờ lên. Nhưng là rất nhanh hắn liền có chút mờ mịt. Ngươi! Ngươi tại sao không có? Sơ Tranh đem hắn tay hất ra. Ta đương nhiên không có, ta là nữ hài tử. Vậy làm sao bây giờ? Thu Nhai thanh âm kéo căng, mờ mịt luống cuống. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng ta sẽ nói cho ngươi biết. Sơ Tranh hôn hắn một chút, đừng làm rộn, đi ngủ. Sơ Tranh ngược lại là nghĩ một bước đúng chỗ. Có thể Thu Nhai điểm ấy chuẩn bị tâm lý, Sơ Tranh cảm thấy vẫn là từ từ sẽ đến tương đối tốt. Dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời. Hôm sau, Thu Nhai trong sân mình múc nước rửa mặt. Lương Hán tại bên cạnh hắn lắc lư. Ngươi nhìn ta làm gì? Thu Nhai quay đầu, xinh đẹp trên mặt lộ ra mờ mịt. Ngươi cách này. Lương Hán chỉ Thu Nhai cổ. Thu Nhai theo bản năng sờ một cái. Hắn lúc thức dậy tại trong gương đồng nhìn thấy nơi đó có dấu. Nàng cắn. Thu Nhai không có gì phòng bị, nói thẳng còn có chút ủy khuất. Lương Hán. Thế nào? Ngươi nói thế nào? Loại này tư mật vết tích. Có thể như thế lộ ra sao? Ngươi vẫn là che vừa che đi. Bằng không thì bị người trông thấy không tốt lắm. Lương Hán uyển chuyển nhắc nhở. Vì cái gì? Bởi vì cái này. Cái này. Lương Hán không biết nên giải thích thế nào. Bình thường cùng huyên để nói điểm lời nói thô tục. Nhưng hắn không thể tại Thu Nhai trước mặt nói a. Người ta thế nhưng là cách tâm tư đơn thuần đứa bé. Thu Nhai tò mò rất mạnh chờ lấy đáp án của hắn. Tóm lại ngươi không muốn lộ ra. Lương Hán một cái cẩu thả nam tử, nghẹn đỏ mặt. Hàm hồ nói cái này không thể để cho người khác trông thấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 772 áp nữ làm ruộng 28 Thu Nhai chống hạ quai hàm. Tốt à. Hắn quay người vào phòng. Lương Hán thở phào. Nhưng mà không qua một lát Thu Nhai liền ra. Vẫn là kia thân trang phục. Trên cổ tiểu thảo dâu yêu nguyên rõ ràng. Ngươi làm sao như thế liền ra rồi? Nàng không cho phép ta che. Thu Nhai nói cười lên. Đem Sơ Tranh thuật lại một lần. Nói dạng này mới có thể chứng minh ta là nàng. Không có gì không thể nhìn. Lương Hán. Sơ Tranh tiểu thư thật sự là không giống bình thường. Mọi người đều nói không có vấn đề. Lương Hán đương nhiên sẽ không lại xen vào việc của người khác. Sơ Tranh cùng Thu Nhai trải qua cuộc sống yên tĩnh. Mỗi ngày dẫn hắn sống phóng túng. Không có việc gì nhìn Lương Hán làm ruộng. Cái này tháng ngày muốn bao nhiêu dễ chịu thì có nhiều dễ chịu. Trong làng thôn dân, một lúc sau cũng thành thói quen. Lương Hán cảm thấy là Sơ Tranh cho những hài tử kia đồ vật quá tốt. đạo đưa bọn họ ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Hiện tại người trong thôn trông thấy Thu Nhai cũng sẽ cùng á chào hỏi. Có tiền thật tốt. Lương Hán cảm thán một tiếng. Lương ca, chúng ta cũng có tiền. Bên cạnh thổ phỉ hào hứng chen vào nói. Nói đến đây cái, mấy cái thổ phỉ lập tức tới hào hứng, mồm năm miệng mười thảo luận. Ta đều cất tốt hơn nhiều, cưới vợ cũng đủ. Đúng vậy a, cái này so với chúng ta đất khô phỉ mạnh hơn nhiều. Sơ Tranh tiểu thư thật có tiền. Thế nhưng là chúng ta vẫn là phải trồng trọt. Một cái khác thổ phỉ trầm lặng nói. Thổ phỉ đoàn. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Nói ra chân tướng thổ phỉ, tao ngộ đồng bạn ánh mắt giết. Liền không thể để bọn hắn cao hứng một hồi sao thổ phỉ. Ta lại không có nói sai. Giang Đại Sinh. Dương Thúy Thúy các ngươi đem Giang Ngọc Ngọc giấu đi chỗ nào rồi nhanh lên làm cho nàng ra. Sơ Tranh sáng sớm liền bị bên ngoài lớn giọng đánh thức. Thu Nhai hướng trong ngực nàng co lại, nói thầm một tiếng thật ồn ào. Sơ Tranh đem chăn đóng đầu hắn bên trên, mặc quần áo ra ngoài. Lương Hán bọn người, hoặc đứng hoặc ngồi xổm đều trong sân. Liền ngay cả đầu bếp đều cầm muôi lớn tại cửa phòng bếp nghe. Bên ngoài làm gì chứ? Sơ Tranh hỏi một tiếng. Lương Hán lập tức tới, tựa như là Giang Ngọc Ngọc chạy, nàng nhà chồng đến muốn người. Chạy Lương Hán cũng không chắc chắn lắm. Nghe nói đã thật lâu không thấy người. Trước đó liền đến náo qua một lần. Ngươi tiến trấn đi. Lần trước đến náo đã có đoạn thời gian. Lúc ấy Dương Thúy Thúy nói nàng căn bản chưa thấy qua Giang Ngọc Ngọc, nơi nào sẽ biết nàng đi nơi nào. Giang Ngọc Ngọc bà náo một trận, không tìm được người, liền đi. Không biết ngày hôm nay tại sao lại tới. Nghe ý kia tựa như là có người nói cho bọn hắn, Giang Ngọc Ngọc chạy cùng Dương Thúy Thúy có quan hệ. Giang Ngọc Ngọc bà cùng Dương Thúy Thúy đều không phải cái gì loại lương thiện, ầm ý lên, sức chiến đấu tăng cao. Giang Ngọc Ngọc bà không phải nói, là Dương Thúy Thúy đem Giang Ngọc Ngọc giấu đi. Dương Thúy Thúy là lừa nàng nhà tiền. Nhưng Dương Thúy Thúy nói nàng chưa thấy qua Giang Ngọc Ngọc. Giang Ngọc Ngọc bà hung hăng càn quấy. Còn làm cho nàng bồi nữ nhi của mình. Hai bên không thể thỏa thuận trực tiếp đánh lên. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi nói cái này Giang Ngọc Ngọc đi nơi nào không quan hệ với ta. Lương Hán. Ta cũng không nói cùng ngươi có quan hệ à. Sơ Tranh. Thật sự không quan hệ với ta. Hai người lâm vào xấu hổ trong trầm mặc. Dương Thúy Thúy, ngươi không đem Giang Ngọc Ngọc giao ra, ta không để yên cho ngươi. Giang Ngọc Ngọc bà nói nghiêm túc. Dương Thúy Thúy tức giận đến giận mắng. Không chỉ có mắng Giang Ngọc Ngọc bà còn mắng Giang Ngọc Ngọc. Nữ nhi đã gả ra ngoài, tát nước ra ngoài. Dương Thúy Thúy căn bản liền không quan tâm nữ nhi này. Bình thường tìm nàng đều chỉ là vì lấy tiền. Hiện tại Giang Ngọc Ngọc không biết tung tích. Nàng đều không có cách nào lấy tiền. Dương Thúy Thúy nơi nào sẽ lo lắng Giang Ngọc Ngọc. Chỉ cảm thấy Giang Ngọc Ngọc không hiểu chuyện. Cũng dám chạy. Giang Ngọc Ngọc bà thường thường đến náo. Hiện tại người của toàn thôn đều biết Giang Ngọc Ngọc chạy. Ngay từ đầu chỉ nói là chạy. Đến đằng sau không biết làm sao lại truyền thành cùng Dã Hán Tử chạy. Kia nói đến đâu ra đấy. Giống như thật có chuyện như vậy giống như. Thế là các thôn dân lại thêm một cách đề tài nói chuyện. Ngay tại những này người thảo luận Dương Thúy Thúy cùng Giang Ngọc Ngọc thời điểm, Sơ Tranh bắt đầu vòng xây nhà. Các công nhân làm được khí thế ngất trời, phòng ở hình thức ban đầu rất nhanh liền bày ra. Cùng thôn xóm bọn họ bên trong những kiến trúc này hoàn toàn không giống. Cái này hoàn toàn là dựa theo trấn trên kia chút đại hộ nhân ra phòng ở xây. Nhưng khi phòng ở triệt để xây xong, các thôn dân cảm thấy trấn trên những phòng ốp kia căn bản không so được. Dương Thúy Thúy nhìn lên trước mặt vọng tộc trạch viện, đáy mắt vẻ oán độc đều nhanh yếu giật xuất lai. Nàng trở lại mình kia nhỏ phá viện, hướng Giang Đại Sinh nổi giận, ngươi còn ăn, ngươi có cái gì mặt ăn. Dương Thúy Thúy cướp đi Giang Đại Sinh trong tay bát. Giang Đại Sinh khoảng thời gian này tính tình cũng rất xấu. Số bà nương ngươi nổi điên làm gì, ta nổi điên làm gì. Trong nhà này hiện tại ăn. Bên nào không phải ta làm, ta muốn chiếu cấu ngươi tên phế vật này. còn phải làm việc. Ngươi sao không đi chết đi? Dương Thúy Thúy a, ta nói sai, ngươi chính là cái phế vật. Giang Đại Sinh tức giận đến nắm lấy bên cạnh đồ vật, hướng Dương Thúy Thúy bên kia đập. Dương Thúy Thúy dù nói thế nào, cũng là hành động lực song người tốt. Giang Đại Sinh bị nàng kéo xuống đất, hung hăng đạp mấy cước. Giang Lương Nghiệp đẩy mở cửa đi vào, nhìn thấy bên trên Giang Đại Sinh cũng không có phản ứng gì, trực tiếp tiến lên đòi tiền. Ta không có tiền rồi. Tiền tiền tiền, ngươi liền biết tiền, ta nơi nào còn có tiền. Dương Thúy Thúy tức giận. Giang Lương Nghiệp liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp vào nhà trong phòng một trận lục tung. Lương Nghiệp, ngươi làm gì? Ngươi không thể lấy đi những này, ngươi buông xuống, Lương Nghiệp. Giang Lương Nghiệp, Dương Thúy Thúy đuổi theo hắn đi vào. Giang Lương Nghiệp đem trong nhà đáng tiền toàn bộ lấy đi. Dương Thúy Thúy ngăn cản hắn. Giang Lương Nghiệp cũng không khách khí, trực tiếp đồng thủ. Mấy quyền đánh xuống, Dương Thúy Thúy nơi nào còn có năng lực phản kháng, cùng Giang Đại Sinh cùng một chỗ nằm trên mặt đất. Sơ Tranh đứng tại dưới hành lang, nhìn Thu Nhai nhảy dây. Lương Hán ôm ngực đứng tại nàng phía sau. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi thật không có ý định để Thu Nhai công tử trở về? Lương Hán nhìn không được hỏi. Dù nói thế nào, người ta đều là Thu phủ đại thiếu gia, Thu phủ người không quan tâm hắn. Ngươi đến cùng là vì cái gì nói đến như thế chắc chắn? Sơ Tranh tiểu thư, nếu là có một ngày Thu Nhai công tử tỉnh táo lại, phát hiện mình cùng người nhà của mình không còn có liên hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ cao hứng sao? Lương Hán có một cách để đệ còn đang trên sơn trại. Hắn cố gắng như vậy kiếm tiền, liền là muốn cho đệ đệ trôi qua tốt một chút. Làm thổ phỉ chỉ là bởi vì nghèo quá, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ, không phải bọn họ lãnh huyết vô tình. Tương phản, bọn họ trong sơn trại, phần lớn người đều có thân nhân. Lương Hán rõ ràng thân nhân đối bọn hắn ý vị như thế nào. Sơ Tranh ánh mắt sâu xa, cảnh sắc chung quanh ở trong mắt nàng hư hóa, cuối cùng chỉ còn lại cái thân ảnh kia, rõ ràng khắc sâu. Thật lâu nàng chậm chạp lên tiếng, ta ở bên cạnh hắn, hắn hẳn là cao hứng. Đã tu luyện mấy đời phúc phận còn muốn làm sao, bất mãn cũng phải kìm nén. Xuyên Nhanh Nam Thần có chút cháy 78 chương 773 áp nữ làm ruộng 29. Đây là không cao hứng cũng phải buộc cao hứng ý tứ a, đột nhiên cảm thấy Thu Nhai công tử có chút đáng thương. Lương Hán lúc này lại cảm thấy Thu Nhai cứ như vậy rất tốt, đừng lại tỉnh táo lại. Sơ Tranh thần sắc thu vào, hướng bên kia quá khứ, nắm chặt đu dây dây thừng. Đu dây dừng lại. Có gió thổi qua đình viện, mang theo trận trận hương hoa. Đu dây bên trên nam tử có chút ngửa đầu, trong suốt trong con ngươi rơi xuống toái quang chiếu sáng rạng rỡ. Cô vợ nhỏ. Sơ Tranh ngồi vào đu dây bên trên, ôm hắn cùng một chỗ tốt. Thu Nhai vui vẻ, ta có thể đáng rất cao rất cao, có thể nhìn thấy mặt ngoài. Cẩn thận một chút. Thu Nhai hừ hừ, ta rất lợi hại. Ngươi lợi hại cái chùy nha. Lương Hán nhìn xem hai người ôm nhau thân ảnh, đáy lòng có chút đổ đắc hoảng. Mỗi ngày đều xem bọn hắn chán ngán, đôi này một cách đàn ông độc thân tử, là kích thích rất lớn. Cao điểm cao thêm chút nữa. Thu Nhai thanh âm chát chúa lại nhẹ nhàng. Bay Lạc Sơ Tranh một tay ôm hắn. Thu Nhai lúc này đã hoàn toàn buông tay ra, đem an toàn của mình toàn bộ giao cho nàng. Sơ Tranh cái cằm đè ép bả vai hắn, Thu Nhai. Tiếng gió xít gào mà qua, Thu Nhai lớn tiếng trả lời. Ngươi không sợ ta buông ra ngươi? Sơ Tranh nói, ngươi sẽ rơi xuống. Nàng chỉ cần thoáng buông tay, hắn liền sẽ té xuống. Ngươi sẽ không? Thu Nhai không chần chờ đảo. Tin tưởng ta như vậy. Thu Nhai trên không trung quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, không nên sao? Hẳn là. Sơ Tranh hôn hắn. Tiếng gió tại hai người bên tai gào thét. Thu Nhai chóng mặt ở giữa, nghe thấy thanh âm trong gió truyền đến. Tin ta, là ngươi phải làm. Thu Nhai mất đi ký ức, một chút khôi phục dấu hiệu đều không có, cả ngày không tim không phổi, cùng một đứa bé đồng dạng. Sơ Tranh mang cử anh, mang theo, thì có kinh nghiệm, lừa gạt. Không đúng. Hống thuận buồm xuôi gió. Thật sự là hống không được, liền uy hiếp. Sơ Tranh vẫn cảm thấy uy hiếp bị hống dùng tốt nhiều. Ngươi thật sự một chút cũng không nhớ nổi ta hẳn là nhớ lại sao? Sơ Tranh thật lòng suy nghĩ hạ, theo lý hẳn là. Dù sao kịch bản ngươi cuối cùng khôi phục ký ức, còn đem toàn bộ Thu gia đều cho đánh ngã. Thu Nhai mờ mịt, thế nhưng là ta không nhớ nổi. Không nhớ nổi cũng không có việc gì. Ta càng thích ngươi không nhớ nổi, tốt như vậy lừa gạt. Thu Nhai úp sấp Sơ Tranh trên đùi, ta trước kia là cái hạng người gì? Sơ Tranh, ngươi trước kia là cái hạng người gì? Ta lại không cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt qua. Ta làm sao biết? À, đối đầu Thu Nhai trông mong ánh mắt, Sơ Tranh suy nghĩ ra một cái từ tổng kết. Đáng thương, trước kia Thu Nhai xác thực đáng thương. Nàng không có nói lung tung. Thu Nhai tựa hồ lại nghĩ tới, lúc trước hắn trải qua, chiếp ấy lấy hỏi cũng sẽ không có cơm ăn, bị đánh sao? Sơ Tranh che giấu lương tâm gật đầu. Thu Nhai nắm chặt cổ tay nàng, vậy ta không suy nghĩ. Ta hiện tại rất tốt, ta rất thích ngươi, ta muốn cùng ngươi một mực tại cùng một chỗ. Sơ Tranh ngón tay từ hắn trên sống mũi phất qua, điểm tại hắn trên chóp mũi. Thật nghĩ như vậy? Thu Nhai ánh mắt kiên định. Ăn mặc kệ ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều phải cùng với ta ăn. Ta nhốt ngươi đâu, tại sao muốn khóa lấy ta? Thu Nhai nâng lên quai hàm, vô tội hỏi lại. Ta không nghe lời sao? Sơ Tranh nói mò một câu. Bảo hộ ngươi. Thu Nhai rõ ràng đang xoắn xuýt. Hắn nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem tường viện bên ngoài bầu trời. Cuối cùng uể oải cúi thấp đầu. Vậy được rồi, ta không đi ra chính là. Sơ Tranh cũng liền khi dễ hắn một chút. Tạm thời còn không có nghĩ quan hắn, chủ yếu là Thu Nhai không muốn chạy. Nếu như hắn muốn chạy, vậy liền không nhất định. Thu Nhai tình huống Sơ Tranh có chút không yên lòng. Mời đại phu qua tới nhìn một cái. Nhìn hắn đến cùng còn có thể khôi phục hay không ký ức. Không qua việc này đại phu cũng không dám hứa chắc. Công tử thân thể này không có vấn đề gì, hắn nếu là thật sự nghĩ không ra, đó phải là hắn không suy nghĩ. Đại phu bảo thủ cho ra đáp án. Không suy nghĩ, đại phu nói. Nếu như hắn đối với cuộc sống trước kia không có lưu luyến, cuộc sống bây giờ lại cho hắn rất lớn cảm giác an toàn, vậy hắn liền đem chính mình đắm chìm trong hiện tại, trong trí nhớ, sẽ không muốn trở lại quá khứ. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, hắn về sau sẽ còn nhớ tới sao? Cái này khó mà nói. Đại phu lắc đầu, có lẽ lần nữa nhận cái gì kích thích liền sẽ nhớ tới. Đặc biệt là trước kia trải qua sự tình, lần nữa để hắn tiếp xúc đến, mà với hắn mà nói lại cực kỳ trọng yếu, kia liền có khả năng sẽ nhớ tới. Xem ra không thể kích thích hắn. Sơ Tranh đương nhiên không muốn để cho Thu Nhai nhớ tới, đương nhiên nàng cũng không có quá tận lực. Có thể hay không nhớ tới liền dựa vào chính hắn. Không ngăn cản cũng không đề xướng. Ở sâu trong nội tâm tốt nhất đừng nhớ tới, cứ như vậy rất ngoan rất mềm, ta thích tể. Mua cho ngươi mấy đầu gơ ai cũng không có vấn đề gì. Không biết có phải hay không là Sơ Tranh mỗi ngày cầu nguyện một lần hữu dụng. Thu Nhai làm thật không có một chút nghĩ nhớ lại manh mối. Lương Hán, ta nếu như bị người như thế sủng ái, ta cũng không nghĩ một chút. Thu gia tính là gì? Đương nhiên Lương Hán cũng chỉ có thể tưởng. Tưởng. Dù sao hắn cảm thấy làm là một người nam nhân bình thường, hắn cần kiếm tiền nuôi gia đình. Sao có thể bị nữ nhân nuôi? Sẽ bị người chê cười. Gõ gõ. Buồn bực trời nóng khí, phối hợp kia không ngừng vang lên tiếng đập cửa, nghe được lòng người ngọn nguồn cũng đi theo bực bội. Đại hắc trong sân gâu gâu gâu gọi. Lương Hán trầm mặt đi mở cửa. Đứng ngoài cửa trong làng một cái thôn dân, gặp Lương Hán ra, rụt hạ cái kia. Ta là tới thông báo các ngươi, Giang Đại Sinh. Giang Đại Sinh chết rồi. Nói xong không đợi Lương Hán phản ứng, chạy nhanh như làn khói. Giang Đại Sinh, Sơ Tranh tiểu thư đại bá Lương Hán nhanh đi bẩm báo. Chết như thế nào? Sơ Tranh ánh mắt yên tĩnh, nghe thấy tin tức này, liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Không biết, vừa rồi có người tới thông báo. Ta cái này đi hỏi một chút. Lương Hán lập tức ra ngoài nghe ngóng. Thu Nhai vừa tỉnh ngủ ngủ chưa, xuyên đơn bạc y phục tới, hướng Sơ Tranh trên thân dính. Ta nóng quá. Vậy ngươi còn ôm ta, ngươi mát mẻ. Thu Nhai nói, dễ chịu. Nói xong từ từ nàng. Sơ Tranh để sách xuống, đem người kéo đến trong ngực ôm, chớ lộn xộn, bằng không thì không ôm ngươi. Thu Nhai ngoan ngoãn cất kỹ tay, ăn, bất động. Lương Hán rất mau đánh nghe trở về, gặp Thu Nhai uốn tại Sơ Tranh trong ngực, khóe miệng nhìn không được kéo ra. Làm đứa bé thật sự là hạnh phúc. Cái gì cũng không biết. Giang Đại Sinh là bị chết đói. Dương Thúy Thúy không thấy tăm hơi, người trong thôn đã lâu không gặp nàng, cũng không thấy Giang Đại Sinh. Thôn dân đi ngang qua thời điểm nghe thấy mùi thối, vào xem, mới phát hiện Giang Đại Sinh chết rồi. Thi thể đều mục nát. Sơ Tranh phòng ở một lần nữa tuyển địa. Giang Đại Sinh bên kia cũng liền không có sát bên các gia đình. Hắn chết cũng không có người biết được. Sơ Tranh không có phát biểu nhậm cách nhìn thế nào. Nên làm gì làm cách đó. Giang Đại Sinh chết cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Sơ Tranh tin ta đến vĩnh sinh. Tiểu tiên nữ không cần vĩnh sinh, tin ngươi có phiếu là được. Sơ Tranh nông cạn. Tiểu tiên nữ ủy khuất phải nuôi ngươi, chỉ có thể nông cạn. Sơ Tranh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 774 áp nữ làm ruộng xong Giang Đại Sinh chết rồi. Dù sao cũng phải có người đưa cho hắn chăm sóc trước khi mất. Các thôn dân tìm tới Giang Lương Nghiệp. Có thể Giang Lương Nghiệp trực tiếp để thôn dân đem Giang Đại Sinh ném tới bãi tha ma, căn bản mặc kệ. Các thôn dân lắc đầu thở dài. Có con trai cùng không có con trai đồng dạng. Dương Thúy Thúy cũng không biết tung tích. Thôn dân không có cách muốn mời Sơ Tranh ra mặt. Tốt xấu cũng coi là Sơ Tranh đại bá. Sơ Tranh mặt không thay đổi cự tuyệt. Mình có con trai, dựa vào cái gì còn muốn nàng đến chăm sóc trước khi mất. Nàng thong thả à, các thôn dân hiện tại cũng không dám bức Sơ Tranh. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Giang Đại Sinh cho táng. Nghe nói về sau có người từng thấy Dương Thúy Thúy. Tại cái nào đó trên trấn. Cũng đoạn mất một cái chân. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Giang Lương Nghiệp đối với Sơ Tranh có bóng ma tâm lý. Căn bản không dám tìm nàng trả thù. Cả ngày tại bên ngoài trà trộn có thể ăn một miếng cơm liền ăn một miếng cơm. Ngay từ đầu còn có người trong thôn nhìn thấy hắn, về sau liền không ai thấy qua. Thu Nhai ôm không biết từ chỗ nào làm ra ướp lạnh bồ đào. Hướng Sơ Tranh trước mặt vừa để xuống. Cô vợ nhỏ. Ta nghĩ ăn. Sơ Tranh quét mắt một vòng ăn a. Không phải đều trong tay ngươi. Còn nói với ta cái gì? Lại không có ngăn đón ngươi. Còn muốn ta cho ngươi ăn không thành nhưng là muốn lột ra. Thu Nhai móc bắt đầu chỉ ta lột không tốt. Lời ngầm chính là ngươi cho ta lột. Sơ Tranh. Nghĩ hay lắm ăn bồ đào còn lột ra. Già mồm không già mồm Sơ Tranh thật lòng hỏi. Ai nói với ngươi muốn lột ra Thu Nhai không hiểu. Sơ Tranh hỏi cái này làm cái gì? Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Lương Hán. Lương Hán. Đều mù dạy hắn những thứ gì Sơ Tranh hít sâu. Lập tức bày ra chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc mặt. Hắn cùng nói muốn lột ra. Ngươi nên đi tìm hắn. Để hắn cho ngươi lột. Thu Nhai không làm rõ được hai cái này quan hệ giữa. Không ta liền muốn ngươi cho ta lột. Hùng Hải Tử không nghe lời làm sao bây giờ. Đánh một trận. Không thể đánh. Kia hôn đi. Nhưng là Thu Nhai cố chấp. Sơ Tranh hôn hôn đều không giải quyết được. Không phải để Sơ Tranh lột. Cái này không thể lột ra ăn. Lột ra không thể ăn. Sơ Tranh lắc lư hắn. Cùng ra ăn mới tốt ăn. Lương Hán nói ra không thể ăn. Muốn lột ra. Thu Nhai trước đó chính là trong sân cùng ra ăn. Lương Hán nói với hắn muốn lột ra. Đến cùng muốn hay không lột ra Thu Nhai đầu óc có chút hỗn loạn. Hắn lừa ngươi. Sơ Tranh cầm tay của hắn, ngươi tin ta, vẫn là tin hắn ngươi. Sơ Tranh đem bồ đào kín đáo đưa cho hắn, ăn đi. Thu Nhai ôm bồ đào, mười phần mờ mịt. Hắn nhìn một chút Sơ Tranh, lôi kéo cái ghế ngồi xuống, chọn lấy một viên, hướng Sơ Tranh trong miệng nhét. Sơ Tranh đột nhiên bị nhét một viên bồ đào theo bản năng cắn. Chua chua ngọt ngọt chất lỏng lập tức tại đầu lưới mạn mở. Nguyên sinh thái màu xanh lá không ô nhiễm, vẫn là chín mọng bồ đào cùng ra ăn cũng rất ngọt. quả nhiên lột ra cái gì đều là già mồm. Thật là không có nghĩ đến Lương Hán như vậy một cái cẩu thả nam tử còn muốn lột ra, già mồm ta không ăn. Sơ Tranh muốn ngăn cản Thu Nhai đầu uy hành vi, nhưng mà Thu Nhai không nói tiếng nào đút nàng. Sơ Tranh, ta thật sự là sợ hắn. Được rồi, ta cho ngươi lột. Thu Nhai lập tức dừng lại, hai tay đặt ở bên bàn, giống đại hắc móng vuốt khoác lên bên bàn. Các loại đầu uy dáng vẻ, còn kém đằng sau lộ ra cái đuôi, lắc tới lắc lui. Sơ Tranh ném sách, đem người kéo vào trong ngực trà đạp một phen, lúc này mới cho hắn lột bồ đào ra. Ăn bồ đào lột cái gì ra, lột cái gì ra, Thu Nhai ăn cái gì cùng thương thử. Quai hàm phình lên, còn ăn đến rất thanh tú, nhìn qua liền làm người ta yêu thích. Sơ Tranh suy nghĩ chuyện khác, lột bồ đào tốc độ chậm lại. Thu Nhai lắc nàng cánh tay, còn chủ động hôn hôn nàng, thúc nàng tranh thủ thời gian lột. Sơ Tranh, Sơ Tranh đem bồ đào đút cho hắn, cố ý dùng đầu ngón tay đè ép ép hắn đầu lưới. Thu Nhai mở to vô tội mắt to, đầu lưới đảo qua, xúc cảm mềm mại ấm áp. Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Ban đêm lại thu thập ngươi. Sơ Tranh nuôi hắn thời gian dài như vậy, nên làm đều làm được không sai biệt lắm, còn kém một bước cuối cùng kia. Lương Hán bọn người coi là Sơ Tranh cùng Thu Nhai đã sớm gạo nấu thành cơm. Ai có thể nghĩ tới, còn chưa tới một bước kia. Cô vợ nhỏ, ta không muốn ngủ. Thu Nhai ôm cửa, không chịu đi vào. Hắn còn muốn chơi một hồi. Trọng yếu nhất chính là hắn nghĩ nếm thử Lương Hán bọn họ uống đồ vật. Bọn họ tổng không cho hắn uống, thế nhưng là bọn họ đều thích uống, khẳng định uống rất ngon. Sơ Tranh đem hắn tay đẩy ra, cưỡng ép túm tiến gian phòng. Không ngủ được, chúng ta làm điểm khác. Làm cái gì? Thu Nhai không cao hứng. Ngươi cứ nói đi. Thu Nhai giống như nghĩ đến cái gì, trắng nón trên mặt bá một cách đỏ lên, cũng không lộn xộn. Tùy ý Sơ Tranh đem hắn mang lên giường. Thu Nhai không ghét cảm giác như vậy, tương phản hắn rất thích. Cũng thích Sơ Tranh hôn hôn hắn, sờ sờ hắn. Nhưng là lần này Thu Nhai cảm thấy có chút không giống. Hắn ngậm lấy sương mù mắt, nhìn về phía trên thân người. Nhưng mà hắn còn chưa kịp hỏi, trước mắt chính là tối sầm lại. Hô hấp bị người tước đoạt, tinh tế dày đặc hôn chằn chọc rơi xuống. Bóng đêm yên tĩnh, Thu Nhai trên trán thấm lấy mồ hôi, mấy lọn tóc dính tại hắn bên mặt bên trên, mập mờ vết tích phân bố tại hắn trần trụi lồng ngực cùng trên cổ. Thích không? Thu Nhai nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, đáy lòng lại có chút một dạng vui thích. Thu Nhai gập vình biểu đạt cảm thụ của mình, so trước kia thoải mái hơn. Thích là tốt rồi. Thế nhưng là, Thu Nhai chần chờ, làm sao ta? Sơ Tranh cho là hắn chỗ nào không thoải mái, thế nào ta? Thu Nhai giống như không tốt lắm ý tứ, trên người ta ra thật nhiều mồ hôi. Sơ Tranh, nói chuyện có thể không thở mạnh sao? Ta muốn tắm. Thu Nhai nhỏ giọng đưa yêu cầu. Trên người hắn thật nhiều mồ hôi, có chút xú xú, nàng ôm sẽ ghét bỏ. Thu Nhai không muốn như vậy bị nàng ôm. Tẩy cái gì tắm, sáng mai lại tẩy. Sơ Tranh không muốn động, nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Cô vợ nhỏ. Thu Nhai đẩy đẩy Sơ Tranh. Mới vừa rồi còn nói chuyện với mình người, đột nhiên liền ngủ mất. Thu Nhai quệt mồm không quá cao hứng, hắn ở bên trong giày vò một lát. Sơ Tranh cảm giác hắn bò dậy, tiếp lên trước mặt nhiều cảm giác áp bách. Tiểu gia hỏa trước hôn nàng một chút, gặp nàng không có phản ứng, lại thận trọng hôn một chút. Sơ Tranh ngay từ đầu còn có thể nhìn được, nhưng mà tiểu gia hỏa càng ngày càng quá phận. Sơ Tranh bắt hắn lại làm loạn tay, ta đi cấp ngươi múc nước, không cho phép náo. Sơ Tranh như làm tặc, ra ngoài múc nước, không mạnh nước khẳng định không có. Cho nên Sơ Tranh chỉ có thể cho hắn xoa một chút. Còn tốt bây giờ thời tiết nóng, dùng nước lạnh lau lau cũng không có việc gì. Thu Nhai cảm thấy trên thân dễ chịu, nằm xuống liền hô hô ngủ. Sơ Tranh, ta có thể làm sao? Chỉ có thể sủng á chứ sao? Sơ Tranh đem đồ vật chỉnh đốn xuống, nằm trên đó. Thu Nhai bản năng dựa đi tới, bạch tuộc giống như ôm nàng. Sơ Tranh thở dài, ôm lấy hắn tại hắn trên trán rơi xuống một hôn, ngủ ngon. Các ngươi đại khái đều coi là Thu Nhai sẽ khôi phục ký ức à, ha ha ha, ta liền không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 775 Thanh Mai đến một. Sơ Tranh mở mắt ra phát hiện mình đứng tại trong mưa. Toàn thân đều bị tưới đến ướt đẫm. Quần áo dính trên người. Cũng may nhiệt độ rất cao. Không cảm thấy rét lạnh. Nàng dò xét hạ bốn phía, nơi này là một đầu đường nhỏ, bốn phía có cao lầu. Màn mưa dưới, đường nhỏ uốn lượn lấy không biết thông hướng nơi nào. Sơ Tranh đi lên phía trước một khoảng cách, tìm tới một cái đỉnh nhỏ tránh mưa. Sơ Tranh toàn thân đều ướt đẫm, nàng ở trên người sờ lên, sờ tới điện thoại di động cùng túi tiền. Thân thể này không biết ngâm bao lâu mưa, điện thoại không có cách nào khởi động máy. Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài, trong bóng tối, có người miễn cưỡng khen tới. Xem bộ dáng là cái lão nhân, đi rất chậm, tựa hồ hành động bất tiện. Cách đỉnh có cầu thang, lão nhân đi lên thời điểm khả năng không thấy rõ, trực tiếp hướng bên cạnh cắm xuống đi. Sơ Tranh nghĩ thối lui một chút, miễn cho bị người giả bị đụng. Nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay giúp đỡ nàng một thanh. Lão nhân kinh hồn không chừng nhìn về phía Sơ Tranh, cám ơn, cám ơn, cám ơn ngươi a tiểu cô nương. Sơ Tranh, ngươi không phải đến người giả bị đụng là tốt rồi. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương, chịu không được ngươi người giả bị đụng. Lão nhân tóc bạc trắng, nhìn qua rất là hòa ái, nàng đem dù thu lại. Nếu không phải ngươi tiểu cô nương này, ta hôm nay thật đúng là đến nằm tại chỗ này. Lão nhân vừa mỉm nhìn Sơ Tranh hai mắt. Ngươi cái này trên thân làm sao đều làm ướt, không mang dù à, nhà ngươi ở nơi này sao Sơ Tranh? Trời mới biết. Sơ Tranh bảo thủ lắc đầu. Vậy ngươi đem cái này dù cầm. Lão đại đưa trong tay dù đưa cho Sơ Tranh, cũng đừng xối bị cảm. Không cần. Dù sao đều làm ướt, có đánh hay không dù khác nhau ở chỗ nào. Như vậy sao được, ngươi cầm đi, nhà ta ngay ở phía trước, không cần dùng. Lão nhân đem dù kín đáo đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh thì không nên đỡ. Để ngươi tiện tay, để ngươi tiện tay. Lão nhân không phải đem dù cho Sơ Tranh. Sơ Tranh đành phải đem lão nhân đưa trở về. Đi vào bên trong mới phát hiện cao lầu đằng sau còn có một mảnh khu biệt thự. Lão nhân tốt sau mời Sơ Tranh đi vào ngồi một chút. Sơ Tranh lễ phép cử tuyệt, cũng biểu thị còn có việc, đi trước một bước. Lão nhân nhìn xem Sơ Tranh biến mất ở màn mưa bên trong, yếu ớt thở dài. Như bây giờ hảo hài tử không nhiều lắm a. Sơ Tranh nếu là nghe thấy lời này đoán chừng nôn đến hoảng. Nàng chính là tiện tay, căn bản không có muốn làm người tốt. Nguyên chủ họ Diêu, nguyên chủ cha mẹ tại nàng giờ sau bởi vì tình cảm không cùng ly hôn, nguyên chủ đi theo phụ thân sinh hoạt. Về sau phụ thân bởi vì bệnh qua đời, nguyên chủ liền theo Nai Nai sinh hoạt. Không bao lâu Nai Nai cũng qua đời. Nguyên chủ bị tiếp vào mẫu thân nơi đó. Mẫu thân đã sớm khác tổ gia đình, còn có một cái tiểu nhi tử. Nhưng là tiểu nhi tử thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh. Mẫu thân đưa nàng tiếp đến về sau, cơ hồ liền không có quản qua nàng. Chỗ có tâm tư đều tại nhỏ trên người con trai. Mà bố dượng cùng bố dượng người nhà cũng không thích nàng cái này vướng víu. Nguyên chủ chính là ở vào tình thế như vậy lớn lên. Từ nhỏ thiếu yêu nguyên chủ, gặp cái trước đối nàng vô cùng tốt nam sinh. Nam sinh không ngừng theo đuổi nàng, nguyên chủ liền đồng ý cùng hắn kết giao. Nam sinh đối nàng tốt, để nguyên chủ cảm nhận được thế giới này còn đáng giá nàng lưu niệm, còn có người yêu nàng. Nhưng mà nam sinh cũng không phải thật tâm muốn cùng nàng kết giao. Hắn tiếp cận nàng, bất quá là vì thông qua nàng, bộ lấy bố dưỡng công ty tình báo. Nguyên chủ cùng nam sinh niên kỷ cũng không lớn. Bố dưỡng mặc dù không thích bọn họ, lại cũng không tốt làm quá mức. Đối bọn hắn cũng không có nhiều cái gì phòng bị. Cho nên nam sinh rất dễ dàng liền lấy đến vật mình cần, sau đó cùng nguyên chủ đưa ra chia tay. Nguyên chủ vừa thích hắn, liền bị chia tay. Đả kích như vậy, nguyên chủ nơi nào có thể tiếp nhận. Nhưng mà nàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bố dưỡng công ty hạng mục xảy ra vấn đề. bị điều tra ra. Nguyên chủ bị thịnh nộ mẫu thân đuổi ra khỏi nhà. Nguyên chủ không tin. Chuyện này cùng nam sinh có quan hệ. Lòng nóng như lửa đốt đi tìm hắn. Trông thấy lại là nam sinh ôm những khác nữ sinh kích hôn. Hình ảnh kia kích thích đến nguyên chủ tiến lên chất vấn. Đạt được chỉ là nam sinh lạnh lùng vét bỏ ánh mắt cùng nam sinh tân hoan vứt cho nàng hai bàn tay. Kia tân hoan nói cho nàng, nghiêm tu cho tới bây giờ liền không có thích nàng. Từ vừa mới bắt đầu nghiêm tu thích người chính là nàng. Nàng đi cầu mẫu thân cùng bố dưỡng tha thứ. Thế nhưng là nàng liên ra cửa còn không thể nào vào được. Tại nàng sinh như cho tàn thời điểm, bố dưỡng đột nhiên tìm tới nàng, nói cho nàng có một cách lấy công chuộc tội cơ hội. Nguyên chủ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Lại không nghĩ bố dưỡng đưa nàng đẩy vào hố lửa. Dùng mình kế nữ đổi lấy giao dịch. Không chỉ có như thế, hắn còn để lại chứng cứ, dùng cách này áp chế nàng, không ngừng vì hắn lấy được lợi ích. Nguyên chủ không cách nào phản kháng. Bố dưỡng ngay từ đầu chỉ là làm cho nàng người tiếp khách. Thế nhưng là một lần, bố dưỡng đột nhiên đối nàng động thủ động cước. Bố dưỡng không bằng cầm thú uy hiếp hắn, không nghe lời, liền đem nàng ở bên ngoài làm sự tỉnh, đem ra công khai. Nàng đem thân bại danh liệt. Nguyên chủ không dám không nghe theo. Nhưng là có một lần bị nguyên chủ mẫu thân đánh vỡ. Mẫu thân không hỏi nàng vì cái gì, không có quan tâm nàng vì sao lại làm như thế. Chỉ là nổi điên đánh nàng, mắng nàng, nói nàng câu dẫn mình bố dưỡng, không muốn mặt, hận không thể không có sinh qua nàng. Nàng lần nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Nguyên chủ mắc nghiêm trọng bệnh trầm cảm, cũng không lâu lắm, cũng bởi vì trông thấy nam sinh cùng tân hoan tình trạng ý thiếp, tinh thần hoảng hốt dưới bị xe đụng chết. Nguyên chủ mặc dù cũng có lỗi, nhưng là nàng cũng không biết rõ tình hình, là bị cha nam lừa. Bố dưỡng so với cha nam đến liền cầm thú nhiều. Phản công đối tượng có hai cái, lợi dụng nguyên chủ nam sinh cùng nguyên chủ bố dưỡng. Sơ tranh đối với hạ thời gian tuyến, vỡ ngực xả hơi. May mắn hiện tại thời gian tuyến còn sớm. Cha nam vừa cùng nàng chia tay. Bố dưỡng bên kia tra ra nàng để lộ bí mật. Nguyên chủ mẫu thân đưa nàng đuổi ra khỏi nhà phần diễn. Nguyên chủ biết được người mình thích, bất quá là lợi dụng chính mình. Đang tại trong mưa to gặp mưa, không biết là nghĩ lao xuống đầu ấp, vẫn là muốn vào lướt nước. Sơ tranh làm rõ kịch bản, tắm rửa xong, mặc xong quần áo, ngồi ở trên giường loay hoay điện thoại. Điện thoại nước vào nghiêm trọng, đoán chừng là không mở được cơ. Sơ tranh cảm giác thân thể có chút khó chịu, ném đi điện thoại, ngã đầu liền ngủ. Có cái gì ăn oán tỉnh ngủ lại nói. Nhiệm vụ chính tuyến, mới có được một chiếc xe. Sơ tranh ngày thứ hai rời giường, liền bị Vương Giả Hào nhét như thế một cách nhiệm vụ. Sơ tranh cảm thấy có cần phải nhắc nhở Vương Giả Hào. Nàng vị thành niên, không có thể mở xe. Mua xe tới làm gì, cho nên ngươi còn cần một người tài xế. Vương Giả Hào rất lý trí cho nàng an bài bên trên. Sơ tranh đi mua xe thời điểm thuận tiện bắt cóc người ta nhân viên bán hàng. Không có việc gì có thể làm khó nàng chính là lợi hại như vậy. Sơ tranh mua điện thoại mới, đem tạp cắm vào điện thoại mới. Vừa khởi động máy, mấy cái tin tức đinh đinh thùng thùng nhảy vào tới. Chưa tiếp nhắc nhở cùng hai cái tin nhắn ngắn. Khương Cần, tiểu sơ ngươi đi đâu vậy rồi, làm sao còn chưa tới lên lớp. Lập tức sẽ đến muộn. Khương Cần, ta cho lão sư nói ngươi tiêu chảy, giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi đến lúc đó đừng nói sai rồi. Lên lớp. À đúng, nguyên chủ còn đang lên cấp 3 tới. Nguyên chủ bố dưỡng thật sự là cầm thú. Tiểu tỷ tỷ ngươi tư duy có thể không nhảy nhanh như vậy sao? Tiểu lão bản, chúng ta đi chỗ nào? A, phía trước mới vừa nhận chức lái xe, gặp sơ tranh sau khi lên xe liền không có động tĩnh, nhịn không được hỏi một câu. Cẩn trọng bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Ai có thể nghĩ tới trước một giây hắn còn đang cẩn trọng bán xe, một giây sau liền bị nữ thần may mắn chọn trúng. Nhân sinh kinh hỉ, ai biết xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Sơ tranh một bên theo điện thoại, vừa nói Thỉnh Phong trung học. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 776 Thanh Mai đến hai thân là học sinh. Hẳn là đi học. Làm một nhóm yêu một nhóm. Nàng là một cách chuyên nghiệp người tốt. Cho nên nàng đến đi học chủ yếu là trường học so ở bên ngoài lắc lư, bại ra tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Vương Giả Hào không vạch trần sơ tranh. Thịnh Phong Trung học là tư nhân trường học. Ngoại giới gọi đùa quý tộc trường học. Nhưng là cái này cùng quý tộc chân chính trường học còn kém xa lắm, không qua bên trong kẻ có tiền nhiều lại là thật sự. Nguyên chủ thành tích vốn nên là bên trên trường công. Nhưng là bố dưỡng cảm thấy cái này cùng thân phận của hắn không đáp. Không để ý ý nguyện. Cưỡng ép để nguyên chủ niệm Thịnh Phong Trung học. Cho nên ở cái này Phú Nhị Đại vừa nắm một bó to trường học, nguyên chủ bạn bè không có bằng hữu gì. Duy nhất một cái chính là Khương Cẩn. Ra ngoài trường xe không thể vào trường học, xe chỉ có thể ngừng ở cửa trường học. Tiểu lão bản, ta lúc nào tới đón ngươi lái xe thò đầu ra hỏi. Ta dùng xe thời điểm sẽ cùng sớm nói với ngươi. Vậy ngươi không cần xe thời điểm, ta làm cái gì à tùy tiện. Lái xe nhìn xem sơ tranh không chậm trễ chút nào tiến vào trường học. Sơ tranh đến trễ hai tiết khóa. Không qua Khương Cẩn cho nàng xin nghỉ qua. Lão sư không nói gì. Làm cho nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngươi có thể tính tới. Khương Cẩn là nàng ngồi cùng bàn, nàng ngồi xuống, liền bu lại. Ngươi đi làm cái gì rồi nói rất dài dòng. Nói ra ngươi khả năng không tin ta đi đổi cách tim. Khương Cẩn ngờ vực dò xét nàng hai mắt, hạ giọng hỏi bọc sách của ngươi đâu vứt đi. Sơ tranh không chắc chắn lắm. Nguyên chủ giống như cầm về nhà. Bị đuổi lúc đi ra. Không biết có phải hay không là bị ném ra nàng không có nhặt. Không qua không trọng yếu. Nhưng là Khương Cẩn một giây sau liền rồi tắt nàng may mắn. Đầu tuần viết văn ngươi viết xong sao sáng hôm nay muốn giao. Viết văn muốn giao ta hiện đang trốn học còn kịp sao ngươi sẽ không cũng vứt đi sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Xấu hổ lại không thất lễ mạo nhìn xem Khương Cẩn. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Chính là ném đi. Khương Cẩn cảm thấy sơ tranh là lạ. Mặc kệ là dùng từ vẫn là thần thái đều có chút kỳ quái. Nhưng là lúc này ngược nói chuyện phiếm. Khương Cẩn thừa nhận rất nhiều nguy hiểm. Cũng không có nghĩ lại. Ngươi nhanh viết. Còn có một tiết khóa. Có thể viết xong. Sơ tranh trong lòng còn có may mắn. Nhất định phải giao Khương. Cẩn cho nàng khẳng định cùng xác định ánh mắt. Không giao lão khâu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không có viết cuối tuần. Ngươi làm cái gì ta cảm thấy ngươi là lạ. Khương Cẩn đi lên viết đạo đề này. Trên bục giảng số học lão sư. Phát hiện Khương Cẩn đào ngũ, đưa nàng kêu đi lên. Khương Cẩn le lưới, đỉnh lấy toàn bộ đồng học chú mục lễ, đi lên giải đề. Tan học Khương Cẩn không lo nổi sơ tranh trước hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy. Chờ hắn trở lại, sơ tranh đã giải quyết viết văn sự tình, ngồi tại chỗ chơi điện thoại. Ngươi còn không bổ Khương Cẩn thấy thần kỳ, ngươi không phải sợ nhất lão khâu sao hiện tại không sợ. Lão khâu là hắn nhóm chủ nhiệm lớp, dạy ngữ văn. Làm người cứng nhắc nghiêm khắc. Mặc dù rất nhiều đều là người nhà có tiền đứa bé. Thế nhưng là lão khâu tại. Những hài tử này đều không thế nào dám làm càn. Làm việc cũng là dạy đến nhất chỉnh tề một khoa. Ngữ văn khóa đại biểu cuối cùng một tiết khóa còn thu làm việc thời điểm. Khương Cẩn mới biết được. Nàng như thế khí định thần nhàn là cách nào ban. Nàng dĩ nhiên mời người viết dùm. Ngươi chừng nào thì cùng Hứa Khinh Tư tốt như vậy đều có thể giúp ngươi sáng tác văn nàng tiểu đồng bọn trước kia cũng chỉ có nàng. Bây giờ lại có khác tiểu đồng bọn không quen. Không quen nàng thế nào giúp ngươi sáng tác văn. Có tiền đi. Hứa Khinh Tư Phú Nhị Đại. Nàng có thể thiếu tiền Khương Cẩn trợn mắt chừng một cái. Các ngươi có phải hay không có cái gì nhận không ra người giao dịch sơ tranh. Thật là có tiền. Phú Nhị Đại chỉ là cách đời thứ hai. Kinh tế đại quyền tại Phú Nhất Đại nơi đó nắm giữ lấy, có thể chi phối tiền, làm sao cũng là có ít chán. Nguyên chủ trước đó trong nhà cầu nghe thấy Hứa Khinh Tư cùng người nhà gọi điện thoại. Muốn mua kiểu mới dây chuyền. Đoán chừng là người trong nhà nói nàng vẫn còn đi học. Như thế xa xỉ phẩm. Quá quý giá. Vì chuyện này nàng cùng trong nhà đại xảo một không. Diêu Sơ Tranh, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Hứa Khinh Tư từ Sơ Tranh bên người quá khứ. Gương mặt xinh đẹp bên trên có mấy phần hung. Giống như Sơ Tranh lừa nàng, nàng liền sẽ đánh nàng giống như. Hứa Khinh Tư cũng không biết mình làm sao tin tưởng nàng. Rõ ràng đã sớm nghe qua thân thế của nàng, nàng nơi nào có thể có nhiều tiền như vậy. Nhưng dù gì chính là, nàng chính là tin. Thật sự là gặp duyệt. Hứa Khinh Tư cũng hoài nghi lúc ấy mình là đầu óc cắt đứt quan hệ. Ân, Sơ Tranh ánh mắt đều không có lệch một dưới, tùy ý ứng một tiếng. Hứa Khinh Tư còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy Sơ Tranh dạng này, nhẹ hừ một tiếng trở về vị trí của mình. Không phải, các ngươi tình huống như thế nào bình thường giao dịch? Sơ Tranh bình tĩnh đáp. Khương Cẩn cảm thấy mình có chút theo không kịp Sơ Tranh tư duy. Sơ Tranh gửi nhắn tin để lái xe đi mua đồ, buổi trưa sẽ đưa đến trong tay nàng. Sơ Tranh đem đồ vật cho Hứa Khinh Tư. Ngươi mua đến nhanh như vậy? Hứa Khinh Tư kinh ngạc. Tiếp nhận đóng gói tinh tế hộp. Mở ra. Quả nhiên là nàng tâm tâm niệm niệm kia sợi dây chuyền. Trong nước đều đoạn hàng. Nàng làm sao mua được vẫn là trong thời gian ngắn như vậy? Không phải là giả chứ? Hứa Khinh Tư đột nhiên đặt câu hỏi. Trong hộp hẳn là có hóa đơn. Sơ Tranh cũng không có bị nghi ngờ tức giận, chỉ là bình tĩnh mà nói. Hứa Khinh Tư mở ra quả nhiên lật đến hóa đơn. Hứa Khinh Tư đột nhiên cảm thấy thứ này khá nóng tay. Diêu Sơ Tranh cũng không phải cái gì phú nhị đại, mẹ của nàng gả tiến hào môn, nàng chính là một cái vướng víu. Coi như bố dưỡng đối nàng không sai, cũng không có khả năng cho nàng nhiều tiền như vậy. Trọng yếu nhất chính là nàng liền cho nàng viết một thiên viết văn, liền đổi đến thứ quý giá như thế. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi thật sự cho ta ăn? Sơ Tranh vượt qua nàng rời đi. Hứa Khinh Tư cầm đồ vật trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Nàng cắn xuống môi, đợi nàng cầm đến tháng sau tiền tiêu vặt liền trả lại cho nàng tốt. Nghĩ như vậy, Hứa Khinh Tư đáy lòng lập tức dễ chịu nhiều. Khương Cẩn nhìn xem Sơ Tranh cùng Hứa Khinh Tư nói lời nói, trả lại cho nàng đồ vật. Bất quá là cái gì? Nàng không thấy rõ. Tiểu Sơ, ngươi cùng Hứa Khinh Tư làm cái gì đâu? Không có gì. Khương Cẩn vỉnh lên hạ miệng, ngươi cuối tuần này. À, đây không phải là Nghiêm Tu sao? Khương Cẩn dùng sức lắc Sơ Tranh. Nghiêm Tu ở trường học đuổi theo Sơ Tranh sự tình, không ít người đều biết. Bởi vì chuyện này, nguyên chủ cũng không ít bị người xa lánh nhằm vào. Không quá nghiêm khắc sửa thích nàng, che chở nàng, ngược lại không có đi ra cái đại sự gì. Khương Cẩn một mực chính là hai người bọn họ tình yêu người chứng kiến. Lúc này gặp đến Nghiêm Tu, tự nhiên vui vẻ nhắc nhở bằng hữu của mình. Khương Cẩn còn đưa tay kêu một tiếng Nghiêm Tu, nhưng mà bên kia thiếu niên kia chỉ là quay đầu nhìn một chút, sau đó lôi kéo Nhị Ngũ Bát Vạn cũng không quay đầu lại đi. Khương Cẩn xứng sờ tại nguyên chỗ. Trước kia Nghiêm Tu trông thấy Sơ Tranh đã sớm chạy tới hỏi han ăn cần ngày hôm nay thế nào, từng cách đều rất quái. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 78 chương 777 thanh mai đến ba. Sơ Tranh cảm thấy mình có chút không may. Sau khi tan họp, lại đụng tới Nghiêm Tu. Khương Cẩn không yên lòng nàng. Không phải mang nàng đi ăn cơm. Đại khái là nghĩ đề ra nghi vấn, đề ra nghi vấn nàng cuối tuần này làm cái gì. Làm sao biến thành người khác giống như. Phía trước có một nhà mới mở tiệm, bạn của ta đi qua, nói ăn thật ngon, chúng ta đi thử một chút. Sau đó, Sơ Tranh ngay tại nhà này mới mở tiệm bên trong, gặp phải Nghiêm Tu. Nghiêm Tu đụng vào Sơ Tranh. Chỉ là liếc nàng một chút. Lạnh lùng câu nói vừa dứt. Về sau đừng có lại đến dây dưa ta. Ánh mắt kia có khinh miệt cùng chán ghét, giống như Sơ Tranh là cái gì làm người chán ghét vi khuẩn. Nơi nào còn là lúc trước cái kia hỏi han ăn cần Nghiêm Tu. Khương Cẩn xứng sờ tại nguyên chỗ. Sơ Tranh hờ hứng từ bên cạnh đi qua. Ngươi tính cái cầu. Ai muốn dây dưa ngươi? Tự mình đa tình Nghiêm Tu sưởng sốt một chút. Không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ là phản ứng như vậy. Nàng có chút quá mức tỉnh táo. thậm chí đều không nhìn hắn. Nghiêm Tu cho là nàng sẽ tìm mình chất vấn, cùng mình khóc sống. Thế nhưng là không có. Nàng cái gì cũng không làm, lạnh lùng đến giống như không biết hắn. Nghiêm Tu đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Khương Cẩn mờ mịt nhìn xem Nghiêm Tu, lại nhìn xem bị phục vụ viên mang đến ghế dài Sơ Tranh. Tiểu Sơ Khương Cẩn đuổi kịp nàng. Các ngươi chuyện gì xảy ra à, cãi nhau à, cãi nhau. Sơ Tranh lắc đầu, giọng điệu băng lãnh. So cãi nhau nghiêm trọng nhiều. Ta thế nhưng là suy nghĩ muốn làm rơi hắn đâu. Khương Cẩn gặp Sơ Tranh lắc đầu, còn không có thở phào, liền nghe nàng đằng sau câu nói kia, một hơi kém chút không có đi lên. Thế nào a, Sơ Tranh đảo thực đơn, tiện tay loạn điểm vài món thức ăn quý là tốt rồi. Điểm xong, nàng mới hứng hờ đáp, ta không có quan hệ gì với hắn. Khương Cẩn nửa ngày đều không có tiêu hóa hết tin tức này. Cái gì gọi là không quan hệ rồi, vì cái gì a, Nghiêm Tu đối nàng tốt bao nhiêu a? Trường học cách nào nữ hải nhi không ghen tỉ, hiện tại làm sao lại không quan hệ rồi. Khương Cẩn cảm giác trên đầu mình có 10 vạn câu hỏi vì sao đang xoay tròn. Lý không rõ đầu mối. Tiểu Sơ ngày hôm nay không thích hợp. Khẳng định là bởi vì Nghiêm Tu. Sơ Tranh không nguyện ý nhiều lời. Khương Cẩn tự nhiên không cách nào biết được càng nhiều. Lại sợ tự mình nói sai, gây Sơ Tranh không vui. Ăn cơm đều lộ ra câu nệ. Thịnh Phong trung học không có tự học buổi tối. Cơm nước xong xuôi ra ngoài, Khương Cẩn thận trọng nói, Tiểu Sơ, ta đưa ngươi về nhà a, ta đã không trong nhà. Đây là nguyên chủ bằng hữu duy nhất, về sau tránh không được liên hệ. Sơ Tranh nói hơn hai câu kia là ta bố dưỡng nhà, về sau ta cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Hở Khương Cẩn mờ mịt bóp mình một thanh. Hôm nay là nàng đang nằm mơ sao, cái này xe của ai moa nó? Cản ở đây cố ý sao, moa mấy cái trẻ tuổi nam hài tử. Đứng tại bãi đỗ xe giận mắng. Cũng không biết ai ngừng xe, vừa vặn đem bên trong một cỗ hơn mơ chặn. Mà tại mấy cái kia tuổi trẻ nam hài tử ở giữa, còn có một cách đặc biệt dễ thấy Nghiêm Tu. Sơ Tranh, thật là có duyên phận. Chỗ nào đều có thể gặp phải hắn. Nếu không, xử lý tốt. Khương Cẩn gặp Sơ Tranh đang nhìn Nghiêm Tu. Từ góc độ của nàng, thấy không rõ Sơ Tranh ánh mắt, nhưng là như thế chuyên chú. Khương Cẩn đáy lòng đã bắt đầu yêu thương nàng. Nghiêm Tu đến cùng làm cái gì, mặc kệ làm cái gì, khẳng định là lỗi của hắn, móng heo lớn không có một cái tốt, đem nàng vợ con Sơ cho biến thành cái dạng này. Nghiêm Tu bên kia còn đang tìm chủ xe người. Nghiêm Tu ngay từ đầu cúi đầu, về sau có lẽ là phát giác được Sơ Tranh ánh mắt, hướng nàng nhìn bên này tới. Hai tầm mắt của người trên không trung giao hội, Sơ Tranh không né tránh. Cách đến mấy mét, Nghiêm Tu nhìn không rõ lắm Sơ Tranh đáy mắt cảm xúc, nhưng là hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Nữ sinh kia không giống như là đang nhìn hắn. Thế nhưng là nàng lại quả thật là đang nhìn chính mình. Mâu thuẫn cảm giác để Nghiêm Tu khẽ nhíu mày, còn có chút không biết làm thế nào. Hắn hơi không kiên nhẫn hỏi, tìm tới người không có Tu ca? Còn không có. Cũng không biết tên cháu trai nào đậu ở chỗ này, sẽ không dừng xe liền đạp ngựa không muốn mở. Tu ca? Có người ra hiểu. Nghiêm Tu nhìn Sơ Tranh bên kia, chỉ dâu ai? Nàng không phải. Nghiêm Tu nói, chúng ta chia tay. A, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau. Làm sao chia tay, trước đó Nghiêm Tu đuổi theo Sơ Tranh thời điểm bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Tư thế kia, hoàn toàn liền là chân ái a. Cãi nhau Nghiêm Tu không muốn nói cái này, đừng đề cập với ta nàng. Ngay tại bọn này người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, có xe chậm rãi lái vào đây, dừng ở Sơ Tranh hòa Khương Cẩn trước mặt. Trước sau không tới một phút, xe từ một bên khác rời đi. Nguyên địa đã không có Sơ Tranh hòa Khương Cẩn. Xe kia, ta sát đến mấy triệu a vừa rồi tẩu. Diêu Sơ Tranh đi lên. Mấy triệu xe bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, thậm chí đã có người có được. Thế nhưng là vừa rồi Sơ Tranh đi lên, đây mới là để bọn hắn kinh ngạc. Sơ Tranh ra thế, bọn họ cũng rõ ràng. Diêu gia không có khả năng phái tốt như vậy xe tới tiếp nàng. Khương Cẩn nhà xe bọn họ nhận biết. Nàng sẽ không là phách chân đi, có người nhỏ giọng đích nói thầm một câu. Nghiêm Tu sắc mặt khó coi xuống tới. Những người còn lại nhất thời im bặt. Cẩn thận quan sát Nghiêm Tu sắc mặt. Gặp hắn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bọn họ liền ngầm thừa nhận Sơ Tranh là phách chân. Không nghĩ tới bình thường nhìn xem giống cô gái ngoan ngoãn, dĩ nhiên có thể làm được chuyện như vậy. Còn dám cho Tu Ca đội nón xanh. Sơ Tranh hoàn toàn không biết, mình không hiểu thấu liền bổ chân. Xe của nàng cũng không có mở xa, liền ngừng ở cửa ra cách đó không xa. Người trước đưa nàng trở về. Sơ Tranh xuống xe, để lái xe đưa Khương Cẩn trở về. Khương Cẩn ghé vào trên cửa sổ xe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng. Tiểu Sơ, ngươi không sao chứ? Nếu không ta cùng ngươi. Ngươi. Khương Cẩn cảm thấy Sơ Tranh rất không thích hợp. Nàng làm bằng hữu duy nhất, sao có thể bây giờ rời đi đâu, ta không sao. Sơ Tranh ra hiệu lái xe lái xe. Tiểu Sơ, ngươi đừng. Ai, ngươi dừng lại a. Tiểu Sơ. Khương Cẩn thanh âm dần dần đi xa. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi, các loại người đối diện ra. Nàng uống xong một ly cà phê. Chiếc kia khá quen xe. Mới chậm chạp xuất hiện. Xác nhận lái xe chính là cái vị thành niên. Lại không có bằng lái. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, chụp ảnh, báo cáo. Một hệ liệt thao tác một mạch mà thành. Tiểu tỷ tỷ ngươi có muốn hay không như thế tao Sơ Tranh, ngươi mắng ta không có, ta khen ngươi. Vương Giả Hào mỉm cười. Sơ Tranh, ha ha tin ngươi cái chùy. Sơ Tranh không chỉ có báo cáo, nàng còn đánh xe đi theo. Nhìn xem chiếc xe kia bị ngăn lại, người ở bên trong đều bị mang đi, lúc này mới hài lòng. Vị thành niên mở cái gì xe? Ta đều không có mở, sớm biết liền tại bọn hắn trên xe nhét điểm những vật khác. Thất sách. Đáng tiếc. Ngươi còn nghĩ nhét cái gì a, tức chết rồi, nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 2 canh giờ. Tiêu hết 1 triệu. Bại ra đi, bại ra có thể quên hết mọi thứ phiền não. Sơ Tranh một cước đạp ở bên cạnh cảnh quan cột đèn bên trên. Cẩu vật xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 778 thanh mai đến 4. Sơ Tranh dấm lên cuối cùng vài phút. Đem 1 triệu xài hết. Dựa vào từ một nơi bí mật gần đó thở. Ong ong ong, điện thoại đột nhiên chấn động. Sơ Tranh mò ra nhìn một chút, trên màn hình nhảy lên một cái tên còn vũ. Nguyên chủ bố dượng. Không chút do dự cúp máy kéo đen. Lúc này gọi điện thoại cho nàng, khẳng định không có ý tốt. Đồ đần mới tiếp. Sơ Tranh đưa di động thăm dò về trong túi, ngồi xe quay về chỗ ở. Nghiêm Tu đám người này trong nhà có tiền có thế, coi như bị mang đi, chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Không qua Sơ Tranh ngày thứ hai không nhìn thấy chiếc kia hơn mơ. Đoán chừng là bị nhà bọn họ người cho thu. Nghiêm Tu rất xa nhìn nàng, ánh mắt kia có chút kỳ quái, Sơ Tranh đáy lòng mau mau. Hắn sẽ không biết là ta báo cáo a, không có khả năng a. Dù sao ta không thừa nhận là được rồi. Sơ Tranh mặt không đổi sắc hướng trong trường học đi, rất nhanh liền hất ra Nghiêm Tu ánh mắt. Sơ Tranh cùng Nghiêm Tu chia tay tin tức, rất nhanh liền bị người truyền tới. Nhưng là Khương Cẩn lôi kéo Sơ Tranh đến nơi hẻo lánh. Tiểu Sơ, ngươi nghe thấy mặt ngoài nghe đồn sao? Cái gì? Sơ Tranh dựa vào tường hứng hờ hỏi. Đều nói ngươi phách chân. Khương Cẩn nói tái rồi Nghiêm Tu. Sơ Tranh, Khương Cẩn cẩn thận dò xét một chút Sơ Tranh. Tiểu Sơ, ngươi sẽ không thật sự. Không có. Vậy là tốt rồi. Khương Cẩn thở phào, nhưng rất nhanh lại nhấc lên. Nhưng là bây giờ bên ngoài đều nói như vậy, bọn họ đều nói là ngươi. Hiện tại cũng là mắng ngươi. Khương Cẩn lấy ra điện thoại di động, leo lên diễn đàn của trường học cho nàng nhìn. Nghiêm Tu dáng dấp đẹp trai, lại là phú nhị đại. Tiểu mê muội không biết bao nhiêu. Trước đó Nghiêm Tu vây quanh nguyên chủ đi dạo. Tiểu mê muội nhóm đâm nguyền rủa tiểu nhân. Đoán chừng có thể quấn địa cầu một vòng. Hiện tại đột nhiên tuôn ra nàng phách chân, cái này còn không phải đem nàng ăn. Các nàng trên đầu trái tim nam thần. Ngươi đạt được không chân quý. Lại còn phách chân. Không thể nhìn diễn đàn từ mắng rất khó nghe. Khương Cẩn nhìn xem đều cảm thấy tức giận đến ngực đau. Những người này căn bản cái gì cũng không biết, liền bắt đầu chửi loạn. Khương Cẩn là sơ tranh binh vực kẻ yếu. Tiểu sơ, ngươi cùng Nghiêm Tu đến cùng chuyện gì xảy ra à, cuối tuần trước đó còn rất tốt. Một vòng mạc liền hoàn toàn thay đổi. Hắn phách chân. Sơ tranh nói. Cái gì? Khương Cẩn âm điệu cao vút. Một giây sau lại che miệng. Nhìn hai bên một chút. Gặp không ai chú ý. Cái này mới nói. Nghiêm Tu phách chân thật sự ăn. Nghiêm Tu xác thực phách chân. Hắn cùng nguyên chủ cùng một chỗ, bất quá là muốn thông qua nguyên chủ thu hoạch tin tức trọng yếu. Nghiêm Tu chân chính thích người, một người khác hoàn toàn, mà lại một mực tại kết giao bên trong. Nguyên chủ lúc ấy đi tìm Nghiêm Tu chất vấn, trông thấy chính là hai người này chán ngán hình tượng. Đây không phải là Khương Cẩn có chút hoảng, Nghiêm Tu phách chân, hiện tại còn trả đũa ăn. Kịch bản bên trong không có cái này ra, đoán chừng là bởi vì nàng, cho nên kịch bản phát sinh thay đổi. Khương Cẩn tức giận quá mức, ta tìm hắn lý luận đi. Sơ tranh giữ chặt nàng, không cần. Lý luận hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Tiểu tỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng. Ta không có rõ ràng câu nói này có nhân quả gì quan hệ sơ tranh. Lý luận hữu dụng, liền sẽ không ra nhiều như vậy án mạng. Ngươi không tức giận sao tiểu sơ? Hắn đối ngươi như vậy à, hiện tại còn bại hoại ngươi thanh danh. Quả thực chính là thứ cặn bã. Nam Khương Cẩn là hoàng đế không vội thái giám gấp. Sơ tranh đồng ý Khương Cẩn nói cha nam nhãn hiệu. Đối với nguyên chủ tới nói, Nghiêm Tu chính là một cái cha nam. Bất quá, ta không tức giận. Ta có là biện pháp đối phó hắn, tức cái gì có hắn thúc thiết thời điểm. Tiểu sơ sẽ không là giận điên lên a? Khương Cẩn đáy lòng run rẩy. Khương Cẩn đem sơ tranh thấy gấp, sợ nàng bởi vì việc này làm ra chuyện gì. Nhưng mà sơ tranh nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đối với ngoại giới nghe đồn, nàng lại nhìn đi nghe. Nhưng nàng không bao giờ làm đáp lại. Giống như bọn họ nghị luận người kia, không phải nàng. Diêu sơ tranh, lão khâu gọi ngươi tới phòng làm việc. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Hứa Khinh Tư cho mình sáng tác văn sự tình bị phát hiện rồi, nhưng khi sơ tranh tiến văn phòng mới biết được lão khâu tìm nàng không phải vì viết văn sự tình, mà là bởi vì gần nhất trường học lời đồn đại. Diêu bạn học, lão khâu sụ mặt, gần nhất trường học nghe đồn, ngươi có cái gì muốn cùng lão sư nói sao? Sơ tranh cân nhắc lại, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Yêu sớm không tốt, cho nên ta đã cùng Nghiêm Tu chia tay. Lão sư yên tâm, ta sẽ học tập cho giỏi, cũng không tiếp tục yêu sớm. Lão khâu, hắn lời kịch đều còn chưa nói, ngươi liền cam đoan lên? Lão khâu tặng hắn một cái. Biết là tốt rồi, các ngươi đều còn nhỏ, học tập quan trọng hơn, về sau lên đại học lại yêu đương không muộn. Sơ tranh thái độ tốt đẹp, mặc kệ nàng nói thật hay giả, thân vì lão sư phải tin tưởng học sinh, cho nên lão khâu chuẩn bị xong giáo dục thuyết từ, một câu đều vô dụng bên trên, cuối cùng chỉ có thể để sơ tranh trở về. Đứa nhỏ này làm sao là lạ, lão khâu nói thầm một tiếng. Sơ tranh từ văn phòng ra, im ắng thở ra một hơi. May mà ta thông minh, bằng không thì hiện tại còn trong phòng làm việc bị giáo dục. Nguyên chủ lưu lại cuộc diện rối rắm, muốn ta tới thu thập. Ai, làm người thật là khó. Hứa Khinh Tư, ngươi cái này không phải là giả chứ? Sơ tranh bước ra bước chân thu hồi lại. Nàng dán chân tường đứng, cẩn thận hướng mặt ngoài nhìn một chút. Trên bậc thang đứng đấy hai nữ sinh. Một cái sơ tranh nhận biết, trước đó giúp nàng sáng tác văn Hứa Khinh Tư. Hiện tại là thời gian lên lớp. Hai người kia ở đây làm gì à? Ta Hứa Khinh Tư sẽ mua giả. Hứa Khinh Tư vòng quanh ngực, như kiêu ngạo khổng tước, nhìn qua phía trên nữ sinh. Trước mấy ngày liền đoạn hàng, ngươi nơi nào mua? Ngươi đừng làm cái cao hàng nhái, chọc tới trò cười. Nữ sinh quái gở châm chọc, ngươi quản ta nơi nào mua? Hứa Khinh Tư không thua bao nhiêu châm chọc trở về. Ngươi, nữ sinh nghĩ muốn nổi giận, Nhưng nàng rất nhanh ép trở về. Cười nói. Coi như ngươi mua được thì sao? Cũng không phải ba ba mua cho ngươi. Ngươi cho rằng cùng ta ủng có một dạng. Liền có thể lừa gạt mình. Ba ba cũng thích ngươi sao? Hứa Khinh Tư sắc mặt lập tức trầm xuống. Hứa Giai Hoan ngươi khoan đắc ý sách. Ngươi chính là con trùng đáng thương. Nữ sinh chọc chọc Hứa Khinh Tư lồng ngực đụng bả vai nàng một chút, nghênh ngang rời đi. Hứa Khinh Tư siết chặt nắm đấm từ từ lên lầu, nhất chuyển cong đã nhìn thấy đứng tại chỗ rẽ Sơ Tranh. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn nàng. Hứa Khinh Tư ánh mắt luống cuống hạ, ngươi. Ngươi nghe thấy nhiều ít cái gì đều không nghe thấy. Sơ Tranh bình tĩnh hướng trên lầu lớp đi. Hứa Khinh Tư cắn xuống môi đuổi theo nàng. Hứa Khinh Tư bình thường đều là cao ngạo đại tiểu thư dạng. Cực ít cúi đầu. Nàng có chút khó chịu mà nói. Dây chuyền tiền. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi là ma dược sao? Sơ Tranh nghiêm túc cự tuyệt. Không cần, chúng ta trước đó làm chính là giao dịch. Hứa Khinh Tư lúc ấy căn bản liền không cảm thấy Sơ Tranh có thể thật sự đem dây chuyền mua được. Giao dịch kia căn bản cũng không công bằng. Ta Hứa Khinh Tư không thích thiếu người đồ vật. Hứa Khinh Tư cam đoan nhất định sẽ trả cho nàng. Sơ Tranh quay đầu, nếu không ngươi giúp ta làm bài tập đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 78 chương 779 thanh mai đến năm Hứa Giai Hoan là ai? Sơ Tranh ngồi vào vị trí bên trên. Khương Cẩn còn chưa kịp hỏi nàng. Lão Khâu bảo nàng tới phòng làm việc làm cái gì. Liền nghe Sơ Tranh thình lình hỏi một câu. Hứa Giai Hoan Khương Cẩn nói, ngươi hỏi nàng làm gì, ngươi đụng tới nàng nàng tìm làm. Phiền ngươi rồi. Khương Cẩn liên tiếp hỏi lại ba cái vấn đề. Sơ Tranh. Suy một ra ba học được rất trượt. Sơ Tranh lấy ra một quyển sách nhìn. Khương Cẩn gặp Sơ Tranh không để ý tới mình trở lại chính đề bên trên, Hứa Giai Hoan là Hứa Khinh Tư tỉ tỉ. Sơ Tranh, hôn Khương Cẩn trợn mắt chừng một cái, không phải, làm sao có thể. Hứa Giai Hoan vâng. Tiểu Tam Sinh. Sơ Tranh. Ngươi đừng gạt ta. Từ sự tình vừa rồi nhìn. Hứa Khinh Tư đều càng giống là Tiểu Tam Sinh. À, Tiểu Tam Sinh bé con. So Hứa Khinh Tư cái này chính cung sinh đều còn lớn hơn hào môn, thật sự là đáng sợ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao cái này Tiểu Tam Sinh rất phách lối. Đừng nhìn Hứa Khinh Tư bình thường tại lớp học kiêu ngạo đến cùng cái gì. Nhưng là tại Hứa Giai Hoan trước mặt. Nàng luôn luôn ăn thiệt thòi. Cho nên nàng đặc biệt không nguyện ý ở trường học đụng tới Hứa Giai Hoan. Càng không nguyện ý người khác nhắc lên chuyện này. Lúc ấy trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Mọi người bí mật đều nghe qua không ít. Có đôi khi hội nghị luận vài câu. Ngươi đột nhiên hỏi nàng làm gì, có phải là Hứa Giai Hoan tìm làm phiền ngươi rồi? Ta nghe nói nàng thích nghiêm tu tới. Khương Cẩn trong đầu bắt đầu não bổ một chút. Có không có? Không có. Vậy ngươi hỏi nàng làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Sơ Tranh đưa tay ngăn cản Khương Cẩn lên lớp. Khương Cẩn. Tiểu đồng bọn hiện tại có việc đều không nói cho ta biết. Tan học, Hứa Khinh Tư mang theo túi sách đi đến Sơ Tranh đối diện đặt mông ngồi xuống. Khương Cẩn giật mình. Vị này kiêu ngạo công chúa nhỏ, bình thường cơ hồ độc lai độc vãng, bên người cơ hồ không có bằng hữu gì. Đương nhiên nịnh bợ nàng những cái kia không tính. Đột nhiên khí thế hùng hổ ngồi vào đối diện làm gì? Vừa rồi Sơ Tranh còn hỏi Hứa Giai Hoan. Khương Cẩn cảnh giác nhìn xem Hứa Khinh Tư. Hứa Khinh Tư ngươi làm gì? Hứa Khinh Tư liếc nhìn nàng một cái. Không có lên tiếng âm thanh. Sau đó quay đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh đem lão sư bố trí làm việc giao cho nàng. Hứa Khinh Tư hướng trong túi sách bịt lại. Lạnh hừ một tiếng. Đứng dậy liền đi. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu. Giống như đã sớm nói xong. Khương Cẩn. Cái gì tình huống? Tiểu Sơ, ngươi chừng nào thì cùng nàng quen như vậy rồi? Nàng tiểu đồng bọn lại có những khác chó? Khương Cẩn Tranh. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không quen. Ngươi lừa gạt ruột đâu? Khương Cẩn nói, không quen. Ngươi đem làm việc cho nàng không phải? Ngươi đem làm việc cho nàng làm gì? Sơ Tranh vẫn chưa trả lời, đằng sau chính là một tiếng vang thật lớn. Âm lớp cửa sau bị người đạp một cước. ra ngoài học sinh cũng không dám đi bên kia, dồn dập đổ về đến trước khi đi cửa. Diêu Sơ Tranh có người gọi Sơ Tranh. Khương Cẩn trông thấy cổng người, biểu lộ khẽ biến, tiểu sơ, là Tiêu Mị. Ai nghiêm tu số một mê muội Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút. Cửa sau đứng đấy tốt mấy nữ sinh, một người trong đó nữ sinh tương đối đột xuất, hẳn là dẫn đầu. Nữ sinh kia còn rất xinh đẹp, khá quen. Sơ Tranh hờ hứng quay đầu lại, không biết. Song song, nàng khẳng định là tới tìm ngươi phiền phức. Sơ Tranh chậm rãi thu dọn đồ đạc, lôi kéo vội vã cuống cuồng Khương Cẩn, hướng phía trước cửa rời đi. Cửa sau Tiêu Mị trừng mắt, đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận cùng không thể tin. Nàng cũng dám không nhìn mình Diêu Sơ Tranh, ngươi dừng lại, Tiêu Mị kiều a một tiếng. Sơ Tranh đi được càng nhanh hơn, Tiêu Mị mắng một tiếng, bên người nàng tùy tùng từ trên hành lang đuổi tới, ngăn lại đường đi của các nàng. Trên hành lang học sinh dồn dập né tránh, còn không có ra phòng học đều co lại trở về phòng học, không dám ra tới. Cái này Tiêu Mị không có gì, nhưng là Tiêu Mị có cái ca là trường học tiểu bá vương, ai cũng không dám gây. Ta bảo ngươi, ngươi còn dám chạy, lá gan rất lớn mà, Tiêu Mị cười lạnh. Ngươi có chuyện gì cản đường là rất không lễ phép, muốn bị đánh hành vi. Tiêu Mị đại tỷ đầu giống như chộp lấy tay, Diêu Sơ Tranh, đi thôi, ta cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Ta cùng ngươi lại không quen, trò chuyện cái gì. Coi như dung mạo ngươi thật đẹp, cũng không thể tùy tiện liền muốn cùng ta trò chuyện. A Sơ Tranh buông ra Khương Cẩn. Khương Cẩn ôm chặt lấy nàng cánh tay, cứng cổ nói. Tiêu Mị, ngươi quay qua phần. Đây là tại trường học, lão sư đều còn chưa đi sao? Có ngươi chuyện gì? Ngươi mơ tưởng khi dễ tiểu sơ, ôi, không nhìn ra, ngươi còn thật trưởng nghĩa. Tiêu Mị cười nhạo, vậy ngươi cũng cùng đi chứ sao? Sơ Tranh đem Khương Cẩn kéo ra phía sau, nhấc chân liền đạp hướng người gần nhất nữ sinh. Nữ sinh kia không có phòng bị, bị Sơ Tranh đạp té xuống đất bên trên, kêu rên một tiếng, vây xem cả kinh cái cằm đều nhanh mất. Sơ Tranh thừa dịp mấy cái khác nữ sinh bị chấn nhiếp, tốc chiến tốc thắng, đưa các nàng hết thảy đặt xuống tới đất bên trên, bao quát Tiêu Mị ở bên trong, chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Sơ Tranh đi đến Tiêu Mị trước mặt, lấy một cái soái khí tư thế ngồi xuống. Ngươi vừa rồi muốn theo ta trò chuyện cái gì? Diêu Sơ Tranh, ngươi dám đánh ta? Ta đã đánh ngươi nữa. Đánh đều đánh, còn có cái gì có dám hay không? Tiêu Mị bị nghẹn một chút, phẫn nộ trừng mắt nàng. Ngươi hôm nay dám đụng đến ta, sáng mai ta liền để ngươi ở trường học lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi thật lợi hại. Sơ Tranh không đi tâm khen nàng. Tiêu Mị, nàng điên rồi sao? Các ngươi đang làm gì? Có lão sư quát lớn một tiếng. Sơ Tranh lập tức đứng dậy, đoan trang ưu nhã đứng đấy, giống như vừa mới động thủ đánh người không phải nàng. Lão sư từ học sinh đằng sau đi tới, nhìn thấy bên trên Tiêu Mị bọn người, lập tức giận tái mặt. Các ngươi đang làm gì đánh nhau? Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói mò. Lão sư, các nàng nói trên đất lạnh nhanh, muốn ngồi trên mặt đất nằm một lát. Lão sư, Tiêu Mị, đám người. Tiêu Mị muốn kiện hình, có thể nàng làm sao đều nói không nên lời tới. Sơ Tranh lạnh như băng liếc nhìn nàng, ánh mắt kia để Tiêu Mị rụt rè, giống như yết hầu bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt. Sơ Tranh bưng chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc, lão sư lại nhìn xem không có giải thích Tiêu Mị, lại nhìn bốn phía học sinh. Không phải, lão sư, là Diêu Sơ Tranh đánh người. Có học sinh cáo trạng. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Cáo trạng học sinh lộ ra một cái khiêu khích thần sắc. Song khi nàng đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, khiêu khích biểu lộ lập tức cứng đờ. Sau sống lưng phảng phất có âm phong đảo qua. Đánh người lão sư nhìn xem Sơ Tranh, ở trường học lại dám đánh người? Ta không có đánh người. Sơ Tranh phủ nhận. Vậy các nàng làm sao ngồi trên mặt đất? A vừa rồi ta đã nói các nàng cảm thấy trên đất lạnh nhanh. Lão sư tức giận đến đau dạ dày, người học sinh này cách nào ban ngay trước mặt lão sư còn dám trợn mắt nói mò. Đúng hay không? Sơ Tranh hỏi trên mặt đất Tiêu Mị bọn người. không phải Tiêu Mị đáy lòng hò hét, thế nhưng là không có cách nào lên tiếng. Không chỉ có như thế, Tiêu Mị còn gật đầu đồng ý sơ tranh thuyết pháp. Lão sư, đám người xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 78 chương 780 thanh mai đến 6. Tiêu Mị bị người từ dưới đất nâng đỡ. Nàng sờ lấy cổ mình, phẫn nộ giống tùy tùng. Các ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện? Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nói không nên lời. Những người còn lại dồn dập gật đầu phụ họa. Tiêu Mị vừa rồi cũng là cảm giác giống nhau. Chúng ta sẽ không là gặp phải ruột đi chớ nói lung tung. Vậy ngươi nói chúng ta vừa rồi làm sao nói không ra lời? Mấy người mồm năm miệng mười nói. Sự tình dần dần trở nên linh dị. Sơ tranh đều trở nên ruột dị. Sẽ không là Diêu Sơ tranh dùng cái gì yêu pháp a? Đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Phi thiếu ở nơi đó phong kiến mê tín. Nếu như không phải, kia giải thích thế nào? Vừa rồi bọn họ nói không ra lời sự tình. Diêu Sơ tranh Tiêu Mị nắm chặt nắm đấm. Ta cùng với nàng không xong, dám phách chân. Cho Nghiêm Tu đội nón xanh. Hiện tại còn để cho mình ném lớn như vậy mặt, mặc kệ nàng dùng thủ đoạn gì. Nàng đều chết chắc. Khương Cần đi ra thật xa, cũng còn không có lấy lại tinh thần. Tiểu đồng bọn đánh Tiêu Mị. Không chỉ có đánh Tiêu Mị, còn một chút việc đều không có. Khương Cần sờ chán mình, là nàng tại phát sốt, vẫn là ngày tận thế ta. Cần chậm rãi. Khương Cần nói, đi, chúng ta đi quán ba. Khương Cần cảm thấy mình cần một chút cồn để cho mình thanh tỉnh một chút. Sơ tranh không quá muốn đi. Nhưng là Khương Cần lôi kéo nàng, không nói lời gì trực tiếp giết tới quán ba. Nâng cốc làm đồ uống uống hai miệng, Khương Cần mới thoáng bình tĩnh một chút. Sơ tranh nhìn nàng, sẽ không uống say đi. Tiểu sơ, như thế nhìn ta làm gì? Khương Cẩn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ bầu ngực cam đoan. Đừng lo lắng, ta ngàn chén không ngã, cha ta đều uống không thắng ta. Sơ tranh, Khương Cẩn tiểu lượng là thật tốt. Sơ tranh rất nhanh liền thấm sâu trong người. Khương Cẩn không có sách chuyện vừa rồi, chỉ là nói với sơ tranh chút có không có. Ta đi phòng rửa tay. Khương Cẩn đứng dậy. Khương Cẩn rời đi không qua 30 giây, rất nhanh liền trở về, nắm lấy sơ tranh cánh tay. Tiểu sơ, ngươi nhìn bên kia. Sơ tranh trong tay rượu kém chút đổ. Sơ tranh hướng bên kia nhìn lại, bên kia bỗng nhiên là Nghiêm Tu nhóm người kia. Sơ tranh, không may, Nghiêm Tu bên người có cái nữ sinh cùng Nghiêm Tu ở rất gần, tư thế thân mật. Nguyên chủ cùng Nghiêm Tu tại một khối thời điểm, Nghiêm Tu một mực vẫn duy trì một khoảng cách, cơ hồ không có gì tứ chi bên trên đụng chạm. Nguyên chủ còn cảm thấy Nghiêm Tu thân sĩ, nhưng mà người ta chỉ là không thích nàng mà thôi. Khương Cẩn chỉ vào nữ sinh kia, ta biết nàng, nàng không phải chúng ta trường học. Khương Cẩn cố gắng nghĩ lại thật lâu, nàng vỗ đùi, Tam Trung giáo hoa. Trước đó trường học chúng ta cùng Tam Trung liên hợp trại hè thời điểm, ta đã thấy nàng. Gọi Nhăn Nhăn. Khương Cẩn nói trại hè hẳn là học kỳ trước, nguyên chủ thân thể khó chịu, không có tham gia. Khương Cẩn phách chân chính, là nàng sơ tranh từ chối cho ý kiến. Nữ sinh này, Khương Cẩn nhíu mày. Tại trại hè thời điểm, có Phú Nhị Đại đuổi theo nàng tới. Nghe nói nàng cự tuyệt, kia Phú Nhị Đại quấn lấy nàng. Nàng nói cái gì Phú Nhị Đại đều dựa vào trong nhà, có gì tài ba. Đem kia Phú Nhị Đại nói đến gọi là một cái thảm. Hiện tại nàng làm sao cùng Phú Nhị Đại ở cùng một chỗ? Tam Trung học sinh đều dựa vào thành tích thi đậu vào. Phần lớn học sinh đều là thường thường bậc trung gia đình. Cùng Thịnh Phong không phú thì quý học sinh không cách nào so sánh được. Có thể là bởi vì cái kia Phú Nhị Đại không đủ đẹp trai. Khương Cẩn trêu chọc tay áo muốn đi qua. Sơ tranh đem nàng đè xuống đến. Ngươi không phải muốn đi toilet? Ồ đúng, ta nhìn không nổi, chờ ta trở lại nói. Khương Cẩn lập tức hướng toilet chạy. Sơ tranh bám lấy cái cằm, nhìn qua Nghiêm Tu bên kia. Nàng đứng dậy đi đến sát vách ghế dài ngồi xuống. Tiểu muội muội ta biết ngươi sao? Ghế dài nam nhân nhíu mày. Nam nhân trong chỗ ngồi đặt vào một đài máy ảnh. Sơ tranh hòa Khương Cần đến thời điểm, hắn liền đã tại. Sơ tranh quét đến hắn có máy ảnh. Hoàn cảnh như vậy dưới, đương nhiên là máy ảnh đánh ra đến ảnh chụp rõ ràng hơn. Sơ tranh đem 2.000 khối phóng tới trên mặt bàn, đẩy lên nam nhân bên kia. Giúp ta chụp mấy tấm hình, sự thành khác trả cho ngươi 5.000. Nam nhân, bánh từ trên trời rớt xuống kiểu mới lừa gạt tiên nhân khiêu. Nam nhân trong đầu vù vù hiện lên mấy cái từ. Hắn ngắm một chút trên bàn tiền mặt, chần chờ tiếp nhận. Đếm. Hắn suy tư một lát, hỏi tiểu muội muội, ngươi muốn chụp ai? Chỉ chụp hình sơ tranh cùng hắn trao đổi que chat. Nam nhân mang theo máy ảnh chen vào đám người. Sơ tranh trở lại trước đó hàng ghế dài. Khương Cẩn nửa ngày không có trở về. Sơ tranh lại chờ một lát, cho Khương Cẩn đi điện thoại. Còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì, kết quả Khương Cẩn nói đau bụng, ngồi xổm về một lát lại trở về. Sơ tranh. Sơ tranh một người ngồi ở nơi hẻo lánh, tùy ý nhìn xem trong quán ba quần ma loạn vũ đám người. Diêu bạn học. Sơ tranh trước mặt chợt thêm một người. Sơ tranh ngước mắt, Tiêu Cử dừng lại tại người trước mặt trên thân. Giáo hoa A màu trắng quần áo trong tùy ý đâm vào váy ngắn bên trong. Lờ mờ lấp lói tia sáng. Phát họa ra nữ sinh khuôn mặt đẹp đẽ. Giáo hoa ngậm lấy cười lạnh, ngươi cũng đuổi theo tới nơi này. Ta không có. Ai đuổi theo hắn, ta còn chê hắn âm hồn bất tán đâu. Giáo hoa rõ ràng không tin. Giọng mang cảnh cáo. Nghiêm tu đã cùng ngươi chia tay. Hy vọng ngươi đừng lại quấy rầy hắn. Hắn hiện tại là bạn trai ta. Giáo hoa chống đỡ cái bàn, có chút cúi người, quần áo trong cổ áo mở rộng, hai đoàn tuyết trắng liền như ẩn như hiện. Giáo hoa khóe miệng cười có chút lạnh, lại có chút trào phúng. Ngươi thật sự cho rằng Nghiêm tu thích ngươi sao? Đừng có nằm mộng. Hắn cho tới bây giờ đều không có thích qua ngươi. Giáo hoa ném hai câu này, lắc lắc bờ eo thon rời đi. Sơ tranh. Cho nên giáo hoa tới chính là cưỡng ép cho mình thêm kịch có mèo bánh sao? Tiểu muội muội, một người a cắt ca ca cùng ngươi nha. Dáng vẻ lưu manh mấy cái không tốt thanh niên đem ghế dài ngăn chặn, giống như không có hảo ý nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh còn không thu hồi ánh mắt, vừa vặn trông thấy giáo hoa đưa tới ánh mắt, cười trên nỗi đau của người khác lại khinh miệt khinh thường. Giáo hoa không chỉ có cho mình thêm kịch, trả lại cho nàng an bài kịch. Lợi hại. Sơ tranh thu tầm mắt lại, nhìn về phía thanh niên trước mặt đưa tay, ngón trỏ trong không khí câu hạ. Thanh niên kia lập tức cười lên, tiểu muội muội, ca ca cùng ngươi uống vài chén như thế nào ngồi. Thanh niên cùng đồng bạn của mình đối mặt hai mắt, ngồi vào đối diện nàng. Các loại ngồi xuống. Thanh niên mới phản ứng được. Mình làm gì muốn nghe nàng bọn họ là đến đùa giỡn nàng? Thanh niên vừa nghĩ ra. Sơ tranh bên kia liền đẩy đi tới một sấp tiền. Nữ sinh có chút lạnh âm thanh âm vang lên. Làm cái giao dịch. Thanh niên. Cảm giác kia tựa như là khảo thí thời điểm. Dùng tốc độ nhanh nhất bài thi. Tự cho là đúng nhanh nhất. Kết quả ngẩng đầu một cách phát hiện có người đã nộp bài thi. Còn cầm mắc điểm. Biệt khuất, phiền muộn, khiếp sợ. Thanh niên nhìn chằm chằm kia chồng tiền. Trợn tròn con mắt. Dồn khí đan điền. Ngươi không thể lấy tiền nhục nhã ta, muốn hay không muốn.